Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 306, phần 306. Chương 247. Gặp được nguy hiểm trước bán ta ở Eferta dẫn dắt hạ. Ago các anh hùng dần dần thâm nhập trước mặt này phiến sâu thẳm rừng rậm. Liền tại đây phiến rừng rậm cuối, Eferta dừng bước chân, xuất hiện ở một đám các anh hùng trước mặt chính là một cái từ vách núi phía trên chảy ra suối nguồn. Nước suối tại đây phiến vách núi phía dưới ngưng tụ thành một cái hồ nước. Eferta mang theo một đám các anh hùng đi vào hồ nước phía trước. Tiếp theo chỉ vào hồ nước nói. Đi thông Palinier bán đảo nhập khẩu liền ở chỗ này, một đám các anh hùng ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi, đều là sinh hoạt đang trách lực loạn thần đầy trời chạy thần đại. Mọi người cũng không có đối Eferta nói tỏ vẻ hoài nghi. Bất quá bọn họ kế tiếp liền nghe được Eferta tiếp tục nói. Bất quá hé kết nữ thần chỉ là đả thông đi thông Palinier bán đảo đường xá mà thôi. Cũng không có phát hiện bên trong tình huống. Ở chúng ta từ nơi này quá khứ thời điểm, không biết sẽ tao ngộ cái gì. Thậm chí có khả năng trực tiếp tiến vào đến xà túc cự nhân nhóm đại bản doanh. Cho nên, ta cho rằng chúng ta hẳn là phái ra chúng ta trung cường đại nhất người đi trước. Nghe được Eferta nói về sau, Heracles việc nhân đức không nhường ai mà đứng dậy. Nói, vậy làm ta đi trước đi, những người khác cũng không có phản đối. Có Heracles ở chính là điểm này hảo. Ở gặp được loại này yêu cầu mạnh nhất nhân vật ra ngựa khi, những người khác đều sẽ không có ý kiến gì. Nếu không nói, này đàn tâm cao khí ngạo anh hùng ở gặp được loại tình huống này khi, thế nào cũng phải chính mình trước đánh một hồi tới quyết ra thắng bại không thể. Eferta từ trong lòng ngực móc ra một lọ nước thuốc, rút ra nút bình ngã vào nước suối bên trong. Sau đó mặc niệm một tiếng chú ngữ. Tiếp theo, mọi người liền nhìn đến, này nước gợn nhộn nhạo hồ nước chung. Kia trong nước ảnh ngược bỗng nhiên liền từ bên này rừng rậm biến thành mặt khác một mảnh xa lạ. Hoang dã, thấy như vậy một màn về sau, Eferta thoáng lui ra phía sau. Sau đó đối Heracles gật đầu nói. Vào đi thôi, Heracles nắm chặt chính mình vũ khí. Sau đó lập tức nhảy vào hồ nước giữa. Đường hắn tiến vào hồ nước khi, hồ nước lại không có bắn khởi nửa điểm bọt nước. Ngược lại là ở một trận quang mang chung, Heracles trực tiếp từ bên này thế giới nhảy lên tới rồi bên kia ảnh ngược bên trong. Các anh hùng nhìn đến ảnh ngược Heracles tả hữu nhìn nhìn, sau đó đối với bọn họ so một cái an toàn thủ thế. Kết quả là Jason chỉ huy một đám các anh hùng đem Eferta cái này chiến thần đặc sứ hộ ở trung gian. Sau đó có thứ tự mà thông qua cái này hồ nước tiến vào tới rồi ảnh ngược bên kia Palinier bán đảo. Khi bọn hắn thông qua hồ nước khi, phát hiện chính mình đi tới nơi nào đó trường thưa thớt rừng rậm bình nguyên thượng. Ở bọn họ bên cạnh, còn có một cái nhợt nhạt sông nhỏ. Eferta ngồi xổm xuống thân mình, dùng cục đá tại đây điều sông nhỏ bên cạnh làm tốt một cái ký hiệu. Tiếp theo hắn đứng dậy, nhìn ra xa một chút phương xa cảnh sắc. Sau đó nói. Ta ở phía đông nam hướng thấy được sương khói. Nơi đó hẳn là có xà túc cự nhân nhóm ở hoạt động. Này đàn người khổng lồ nhóm thích sử dụng cây đuốc tới làm chúng nó vũ khí. Chúng ta đây liền hướng phía đông nam hướng đi. Jason chỉ huy nói. Heracles như cũ là làm tiên phong. Những người khác từng người cảnh giới. Một có không thích hợp. Chúng ta liền hướng bên kia rừng rậm chạy, Jason chỉ hướng chính là một mảnh bình nguyên bên cạnh. Rậm rạp rừng rậm, trong rừng rậm sinh trưởng rất nhiều cổ xưa cây cối. Thập phần cao lớn, hắn lựa chọn thập phần chính xác. Ở bình nguyên thượng, nhân loại không có khả năng chạy trốn quá người khổng lồ. Cũng chỉ có tại đây loại trong rừng rậm, bọn họ mới có cùng người khổng lồ nhóm chu toàn khả năng tính, mọi người đều xác nhận hắn mệnh lệnh. Kết quả là, một đám nhân loại, bán thần các anh hùng hộ vệ Ares một cái kẻ phản bội kích cỡ phân thân. Chậm rãi hướng tới dâng lên xương khói địa điểm sờ soạng qua đi, tục ngữ nói vọng sơn chạy ngựa chết. Một đám các anh hùng nhìn đến kia cổ khói nhẹ, cảm thấy tựa hồ rất gần. nhưng là lại ước chừng hoa một ngày thời gian tới lên đường. Khi bọn hắn đổi tới chỉ định địa điểm khi sắc trời đều đã đen, ở chỗ này lưu lại khói nhẹ sinh vật tự nhiên cũng đã rời đi lâu ngày. Bất quá tại chỗ, bọn họ vẫn là để lại thập phần rõ ràng dấu vết Eferta ở một đống bị gặm thực sau lưu lại cự cốt. Trước ngồi xổm xuống dưới, hắn sờ sờ kia đôi xương cốt, lại nhìn thoáng qua trên mặt đất hỗn độn từng đạo kéo ngân. Sau đó nói, xương cốt là bị ngọn lửa nướng quá, một ít địa phương đều tiêu. Xem ra không sai, nơi này là xà túc cự nhân nhóm lưu lại. Chúng nó ban ngày thời điểm đến quá nơi này. Khu vực này nhất định là chúng nó khu vực săn bắn. Jason nhìn nhìn kia đôi xương cốt, lại nhìn nhìn trên mặt đất những cái đó tứ tung ngang dọc thô tráng kéo ngân. Tiếp theo hắn nuốt một ngụm nước miếng, hỏi, này đó dấu vết đều là người khổng lồ nhóm lưu lại. Hơn nữa này đó xương cốt, liền voi đều không có lớn như vậy đi. Đương nhiên không có, này đó xương cốt là ảo tưởng loại thi cốt. Xem cái này tỷ lệ, nói không chừng vẫn là một đầu long lưu lại. Eferta so đo lớn nhỏ, sau đó nói, các ngươi xem, Ares đại nhân mang về tới kia đầu long, có phải hay không cùng nơi này xương cốt không sai biệt lắm đại, kia người khổng lồ nhóm đến có bao nhiêu đại a? Jason thở dài, không sai biệt lắm một tòa đồi núi như vậy đại đi. Eferta đáp, này đã thực không tồi. Này đó xà túc cự nhân nhóm ở người khổng lồ loại chung cũng không phải lớn nhất. Lớn nhất người khổng lồ là thượng cổ Titan cự thần cùng thủ vệ Tartaros trăm cánh tay người khổng lồ. Ta đi theo Ares đại nhân bên người thời điểm đã từng may mắn nhìn thấy quá một lần. Kia thật là lớn lên so trên thế giới nhất nguy nga núi non còn muốn cao lớn. Dầm, bao gồm Jason ở bên trong. Chung quanh các anh hùng đều nuốt một ngụm nước miếng. Ngay cả Heracles cũng sắc mặt ngưng trọng. Bọn họ lúc này rốt cuộc thật thật sự sự mà cảm giác được cái gọi là thần to lớn địch đến tột cùng là một loại cái dạng gì khái niệm. Jason thuyền trưởng, ta phải cho ngài nói một sự kiện. Eferta vỗ vỗ bàn tay, từ trên mặt đất đứng lên, sau đó nghiêm mặt nói, chờ lát nữa chúng ta lẻn vào xà túc cự nhân nhóm chỗ ở khi, chúng ta nếu là không cẩn thận bị phát hiện, các ngươi liền chạy nhanh chạy, đừng để ý tới ta, từ ta tới cấp các ngươi kéo dài thời gian, như vậy sao được? Jason vội nói, ngươi chính là Ares đại nhân sứ giả, nếu đem ngươi lưu tại nơi này, chúng ta trở về sau, nên như thế nào hướng Ares đại nhân công đạo? Không có việc gì, khi ta đi vào nơi này khi, Ares đại nhân cũng đã có thể thông qua ta đôi mắt nhìn đến bên này tình huống. Eferta nói, cho nên ta chết ở chỗ này cũng không cái gọi là xà túc cự nhân nhóm tình báo. Ares đại nhân tự nhiên sẽ biết được, không bằng nói ta đi vào bên này, chính là vì lưu lại nơi này, này. Nghe được Eferta nói, Jason có chút do dự, bất quá Heracles lại vỗ vỗ bờ vai của hắn, đối hắn nói, Jason, liền nghe hắn đi, vậy được rồi. Jason rốt cuộc gian nan gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Eferta, nghe vậy cười, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra tới một lọ cùng phía trước đồng dạng nước thuốc, nhét vào Jason trong tay. Các ngươi hẳn là nhìn đến ta làm cái kia đánh dấu đi. Chạy đến cái kia bờ sông, đem này bình nước thuốc ngã vào giữa sông. Sau đó mặc niệm một lần, Minh Nguyệt chỉ dẫn con đường phía trước, liền có thể mở ra đi thông thế giới hiện thực thông đạo. Hết chương.